Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 178, bắt nạt Tiểu Y Tiên. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát nói, vừa ta hỏi thăm một chút. Toàn bộ Hắc Ấn Thành lớn nhất hiệu thuốc tựa hồ là Thiên Dược Phường. Nơi đó có thể tập hợp luyện chế dung linh đan dược liệu. Đến thời điểm sau luyện chế 3 viên dung linh đan, một viên cho Mỹ Đỗ Toa, một viên cho Long Quỷ Đồ dự bị, một viên cầm cùng lần trước ông lão kia đổi độc đan phương pháp. Ngoài ra ta còn cần mua địa tâm lửa chi, dâu rồng băng hỏa quả, thanh mộc tiên đằng cùng với cấp 6 thủy thuộc tính ma hạch. Luyện chế một viên lục phẩm linh đan, đến lúc đó thôn phệ vẫn lạc tâm viêm phải dùng đến. 3 viên dung linh đan dược liệu cũng đã có, giá trị không nhỏ, linh đan càng là cần một viên cấp 6 ma hạch, đây chính là tương đương với đấu hoàng cường giả ma thú. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tiểu Y Tiên nghe vậy, khóe miệng giật giật, đổi lại là xuất hiện ở Vân Đế Quốc, như vậy nàng không một chút nào sẽ thiếu tiền. Chỉ cần nàng muốn, thì có lượng lớn tiền nhập chướng. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ cùng Tiêu Sát gặp lại. Cộng thêm bình thường chỉ chăm chú với dược liệu. Đối với tiền không có khái niệm. Vì lẽ đó trên người kim tệ cũng không toán rất nhiều. Tiêu Sát cười vỗ vỗ Tiểu Y Tiên vai. Nói ra một câu tự nhận là rất tuấn tú lời nói. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi một vị luyện dược sư của cái. Hơn nữa còn là một vị có thể luyện chế lục phẩm đan dược luyện dược sư. Đừng nói 4 phần lục phẩm đan dược dược liệu. Chính là thập phần. Ta cũng mua được. Sau đó ngươi muốn cái gì trực tiếp nắm là được. Đêm nay Tiêu công tử trả nợ. Từ lúc rời đi ra Mã Thánh Thành trước. Nàng liền đem 2 năm trước ở Ma Thú Sơn mạch cướp đoạt lượng lớn dược liệu luyện chế thành đan. Dược giao cho Nhã Phi hỗ trợ bán ra. Có, luyện dược sư giải thi đấu quán quân. 17 tuổi liền có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Dị hỏa người trưởng khống. Phá tông đan phương thuốc người nắm giữ. Chờ rất nhiều vầng sáng. Gia Mã Đế Quốc bó lớn gia tộc hoặc xuất phát từ lấy lòng. Hoặc là xuất phát từ lôi kéo. Hoặc giả xuất phát từ thật sự muốn đám kia đan dược. Dồn dập ra cao hơn bình thường vài lần giá tiền mua. Mượn Nạp Lan gia tộc tới nói, riêng là mua một viên tam phẩm đỉnh cao thỉnh thoảng đan cùng một viên tụ khí tán, liền hao tốn gần 100 vạn kim tệ, này đã vượt xa đan dược bản thân giá trị, tiểu nữ tử kia cũng sẽ không khách khí. Nhìn Tiêu Sắt này tấm đắc sắt dáng dấp, Tiểu Y Tiên trợn tròn mắt, nàng quyết định, ngày hôm nay nhất định phải cố gắng thịt Tiêu Sắt một trận. Hệ thống, mở ra chư thiên bản đồ. Đánh dấu Thiên Dược Phường, vị trí. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Chư thiên bản đồ là Tiêu Sắt đột phá đấu linh lúc. Hệ thống tân tăng miếng vá công năng. Chức năng, hàm, chỉ cần hắn thân ở cái nào thế giới. Như vậy liền có thể căn cứ địa đồ. Tìm tới nên thế giới tùy ý địa điểm. Quả thực chính là tán gái xuyên qua. Chuẩn bị thần khí. Không lâu lắm, hai người ở địa đồ dưới sự chỉ dẫn đi tới Thiên Dược Phường. Khởi đầu Thiên Dược Phường bọn hộ vệ mỗi người mắt chó coi thường người khác. Nhưng ở Tiểu Y Tiên vị này đấu hoàng đối với hắn giáo huấn một phen sau. Dồn dập thành thật hạ xuống. Từng cái cầu xin ra ra cáo bà nội tựa như. Thành tôn tử, không có bất kỳ bất ngờ. Tiêu Sắt hai người mua được dung linh đan dược liệu cùng linh đan dược liệu. Tiểu Y Tiên cũng đúng như lúc trước nói tới không có một chút nào khách khí. Hầu như đem Thiên Dược Phường hết thảy cao cấp chế độc dược tài bỏ vào trong túi. Vì thế, cùng hao tốn hơn 500 vạn kim tệ, dù là lấy Tiêu Sắt tài lực, cũng là không nhịn được nho nhỏ đau lòng một phen. Đây chính là hắn hơn nửa tài sản. Bất đắc dĩ, chỉ được mua 7-8 phân luyện chế tam văn thanh linh đan cần thiết dược liệu. Cầm luyện chế đan dược dân tộc hồi bổn, vốn. Làm sao? Đau lòng rồi. Hài lòng tiêu sái xuất Thiên Thuốc Phường. Tiểu Y Tiên xảo Tiểu Yên Hề nhìn về phía Tiêu Sát. Vì chính mình lão bà dùng tiền có cái gì đau lòng. Tiền của ta không phải là tiền của ngươi sao? Tiêu Sát bĩu môi. Nói ra một lời hai ý nghĩa lời nói. hắn câu này lão bà không chỉ là chỉ Tiểu Y Tiên, còn có bao quát Mỹ Đỗ Toa. Ngươi, chấm ngoặc kép, dưới hắc bào, Tiểu Y Tiên mặt cười đột nhiên một đỏ, dậm chân, chạm đích bước nhanh hướng về hắc ấn sàn đấu giá đi đến. Nhìn Tiểu Y Tiên có chút tức đến nổ phổi bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt biết, cái này Xuất Vân Đế Quốc làm người nghe tiếng đã sợ mất mật ngày độc nữ. Thẹn thùng, cười lắc lắc đầu, chợt bước nhanh đi theo. Giây lát, Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên rốt cục đi tới hắc ấn sàn đấu giá. Ở thấy được so với Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ còn muốn khổng lồ xa hoa kiến trúc sau, Tiêu Sắt trong lòng khó tránh khỏi thán phục một phen. Tại người tài nóng nảy hầu gái dẫn dắt đi, đi vào giám bảo sư, tia sáng sáng sủa giám bảo mật thất nhỏ bên trong. Một vị lão già tóc hoa râm dùng sắc bén ánh mắt đánh giá đi vào mật thất Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên hai người. Nhưng bởi hai người sau trên người đều bộ có áo bào đen, rất nhanh liền từ bỏ. Mời ngồi, ông lão trùng Tiêu Sắt hai người dẫn tay nói. Không cần, chúng ta không có thời gian. Vừa nói, Tiêu Sắt vuốt ve nạp giới, trong tay bỗng dưng thêm ra một cái bình ngọc, phóng tới ông lão trước người bàn trên. Đây là đan dược. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn bình ngọc, ông lão trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy bình ngọc, mở ra ngửi một cái, nhìn một chút, đôi mắt già nua vẩn đục trong nháy mắt sáng lên. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, trong ánh mắt thêm ra một vệt kính nể, có chút kích động nói. Đây là Tam Văn Thanh Linh Đan, vẫn là cao cấp nhất. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn, mở miệng nói. Người đã có thể nhận ra Tam Văn Thanh Linh Đan, nói vậy cũng là biết nó công hiệu. Nhanh đánh giá đi, ta không có thời gian. Xin chờ một chút, ta trước tiên đo lường một hồi. Ông lão cung kính gật gật đầu, đứng dậy lấy ra một đống cổ quái kỳ lạ máy móc kiểm tra rồi một phen. Một lát sau, ông lão hít sâu một hơi, kính cẩn nói, đích thật là đẳng cấp cao nhất Tam Văn Thanh Linh Đan. Dựa theo ta kinh nghiệm thuở xưa, giá khởi đầu ít nhất ở 700.000 khoảng chừng. Trái phải, nếu là gặp phải một ít người giàu có, bán cái 1,2 triệu không thành vấn đề. Đây là ngài thẻ khách quý, kính xin thu cẩn thận. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, có thể bằng này điểm lĩnh bán đấu giá kim ngạch. Vừa nói, ông lão lấy ra một tấm phỉ thúy các thẻ, đưa tới Tiêu Sắt trước mặt. Tiêu Sắt tiếp nhận ngọc tạp, khẽ gật đầu một cái, mang theo Tiểu Y Tiên đi ra giám bảo sư. Ở hầu gái chiêu đãi dưới, đi tới một chỗ quý khách lô ghế riêng. Lô ghế riêng một bên không có vách tường, chỉ cách một tấm đặc thù giật dây. Bên trong thấy rõ bên ngoài, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Lô ghế riêng ngay chính giữa để một tấm trường con mềm mại ghế dựa. Ngồi ở mềm mại ghế ngồi, xuyên thấu qua đặc thù giật dây, có thể rất tốt thấy rõ ngoài phòng khách bán đấu giá đài. Phòng đấu giá này ghế dựa chính là không giống nhau, thoải mái. Tiêu Sắt tùy ý ngồi ở ghế ngồi, dưới hắc bào bàng hiện ra một vệt lười biếng vẻ. Nhìn Tiêu Sắt một bộ ngồi không ngồi cùng, đứng không đứng cùng dáng vẻ, Tiểu Y Tiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó tao nhã ngồi xuống, nhận ra được Tiểu Y Tiên biểu hiện, Tiêu Sắt khóe miệng ngậm ra một vệt cười xấu xa, ôm lấy bên cạnh Tiểu Y Tiên cái kia cực kỳ eo thon chi, đem ôm vào lòng. Ngươi, chớ làm loạn, chấm ngoặc kép, bị Tiêu Sắt bỗng nhiên tập kích. Tiểu Y Tiên ngẩn ra, mặt cười soạt một hồi nhiễm phải một tầng đỏ ửng, rụt rè nói. Tiêu Sắt cười hì hì, xốc lên hai người áo bào đen mũ trùm, ở Tiểu Y Tiên ngạc nhiên trong ánh mắt, trực tiếp hôn xuống. Thừa dịp quay người công pháp, Tiêu Sắt cười xấu xa ở Tiểu Y Tiên bên tai thấp giọng nói. Yên tâm đi tiên nhi, ta dùng linh hồn lực nhận biết, không có ai dám thị chúng ta. Chấm ngoặc kép, hai người hôn môi, Tiêu Sắt mặn heo tay bắt đầu không thành thật lên, xuyên qua cái kia trắng như tuyết cổ, một cái nắm chặt rồi cái kia hơi có quy mô lương tâm. Tiểu Y Tiên lương tâm rất hoàn mỹ, mặc dù không tính là lớn, nhưng thắng ở hình dáng đẹp đẽ. Ở Tiêu Sắt xoa bóp dưới, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp dần dần mê ly xuống, vẫn kéo dài đến buổi đấu giá bắt đầu. Tiêu Sắt vừa mới buông tha nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.